Siêu cấp cưng chiều, chương 730, chuyện cũ của nhà họ Mộ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù cô có lắm tiền, nhưng cũng chưa từng thấy số tài sản gần chục tỷ có thể miêu tả bằng từ. Một khoản nhỏ, nếu là đặc biệt để lại cho cô, thì có thể hiểu được ý nghĩa của số 312 ở cuối mật khẩu. Đó là ngày sinh của cô. Có lẽ nhìn ra sự ngạc nhiên của cô, Thương Tung Hải gõ vào tay vịn ghế bành. Mẹ con có những hiểu biết sâu sắc và độ ác đáo về đầu tư và giao dịch chứng khoán. Bà ấy được coi là thần thoại vì tỷ lệ hoàn vốn siêu cao. Kiếm được rất nhiều tiền với các nhà đầu tư và cũng phá không ít kỷ lục lợi nhuận đầu tư. Thậm chí bà ấy còn phá vỡ các quy tắc cơ bản của nhiều cổ phiếu truyền thống. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Nghe thế, Lê Tiếu hơi nhíu mày. Dưới sự thúc đẩy của lợi nhuận, Cảnh Ý Lam nhất định là có nhiều người hâm mộ, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều kẻ thù hơn, bởi vì bà đã phá vỡ chuỗi quy tắc lợi ích của người khác. Có vô số gia đình quyền quý và giàu có đứng sau nền tài chính. Việc bà có thể dung chuyển cả thị trường chứng khoán mỗi lần ra tay, đã được định sẵn là mầm mống của tai họa. Thương Tung Hải cầm ấm trà lên rót đầy cốc, dương mắt quan sát Lê Tiếu. Dù năm đó ai đúng ai sai, Ý Lam là mẹ của con. Nếu không phải không thể làm khác được, bà ấy sẽ không bảo ba đưa con đi. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt của Thượng Tung Hải mang theo vẻ sầu não khó nén. Ông uống ngụm trà cho thông cổ, giọng càng trầm thấp. Các con có thể điều tra kỹ hơn về nhà họ Hách, nhà họ Lam và nhà họ Vũ, còn mấy gia tộc khác. Ba nghi là họ đã rời khỏi Park Ma. Lê Tiếu lộ vẻ mặt lạnh lẽo. Có thể xác định chính là bọn họ làm ạ. Thương Tung Hải lắc đầu, nói đầy ẩn ý. Không thể xác định được. Rốt cuộc nhà họ Mộ vì sao mà bị diệt vong? Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Năm đó, sau khi nhà họ Mộ gặp nạn, hệ thống gia đình quý tộc ở Park Ma cũng trải qua những biến động kinh thiên động địa. Cách chương.